cô ấy rất không vui. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lan Du nhìn ngồi ở trên sofa có chút ngây người Lục Trường Vĩ. Nàng chiều hắn đi qua, ở hắn bên cạnh ngồi xuống như thế nào một bộ thất thần bộ dáng. Làm sao vậy, đàm phán thất bại. Lục Trường Vĩ nghĩ đến hắn cuối cùng nói câu nói kia, kỳ thật hắn nói kia lời nói thời điểm, hắn một chút đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, thật giống như liền ở trong dự liệu giống nhau. Ở hắn phía trước nói kia phiên lời nói thời điểm, hắn có nghiêm túc chú ý quá kỳ diễn biểu tình, từ hắn mặt bộ biểu tình thượng hắn xem ra tới, hắn cũng ở dãy rủa, có lẽ hắn cũng có bị hắn nào đó lời nói cấp xúc động đến, nhưng là hắn vẫn là không có lựa chọn buông tay. Từ hắn biểu hiện đi lên xem, hắn cảm thụ ra tới kỳ diễn thích Hy Hòa, hắn thích thậm chí một chút đều cũng không so Hy Hòa tới thiếu, xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Trường Vĩ, Thẩm Lan Du nhẹ nhàng mà chạm vào một chút cánh tay hắn. Lục Trường Vĩ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía Thẩm Lan Du, nhớ tới nàng vừa rồi hỏi hắn nói, châm trước một chút, liền hồi nàng. Ân, đại khái đúng vậy, hắn biết rõ. Mặc kệ làm cái gì đều có thể, chỉ cần đừng cho hắn từ bỏ Hy Hòa liền thành. Có thể có một người như vậy thích chính mình nữ nhi, Lục Trường Vĩ cũng không biết chính mình là nên hỉ hay nên buồn. Kia hắn là nói như thế nào? Lục Trường Vĩ thở dài một hơi, hắn nói hắn làm không được. Thẩm Lan Du cũng trầm mặc, nàng cũng không nghĩ tới kỳ diễn cư nhiên sẽ nói như vậy, xác thật có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Trường Vĩ, nói thật. Ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ diễn đứa nhỏ này, nhưng là ta là thật sự cảm thấy đứa nhỏ này là không tồi. Lục Trường Vĩ không có phủ nhận nàng lời nói, bởi vì nếu vứt đi 10 năm trước kia sự kiện không nói chuyện, liền chỉ nói kỳ diễn người này, hắn không phủ nhận, hắn đối hắn là tán thành. Bỗng nhiên, cửa truyền đến tiếng bước chân, theo tiếng nhìn lại liền nhìn đến từ bên ngoài đi vào tới Lục Hy Hòa. Lục Trường Vĩ cùng Thẩm Lan Du nhìn nhau liếc mắt một cái. Ăn ý đều không có nhắc lại cái này đề tài, Lục Trường Vĩ thấy nàng tâm tình rõ ràng cũng không tệ lắm bộ dáng, hỏi nàng. Hắn đi rồi, Lục Hy Hòa gật đầu, ân, đi rồi, thời gian kia cũng không còn sớm, ngươi đi lên nghỉ ngơi đi. Lục Trường Vĩ nói, Lục Hy Hòa vốn đang muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc cùng kỳ diễn nói gì đó, nhưng là nàng thấy hắn thái độ này liền biết hắn khẳng định sẽ không cùng hắn nói, hỏi cũng là hỏi không. Hảo. Vậy các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Lục giáo thụ, ngươi còn ở nghiên cứu kia nói để đâu? Một cái trung niên giáo thụ từ bên ngoài đi vào tới, vừa tiến đến liền nhìn đến Lục Trường Vĩ ngồi ở bàn làm việc trước ngoắc ngoắc vẽ tranh. Hắn biết hắn còn ở bởi vì kia nói toán học đề khó khăn. Lục Trường Vĩ đang ở sửa sang lại ý nghĩ, chiều hắn ừ một tiếng, liền tính là đáp lại. Ngươi cũng trước đừng giải, ngươi con rể còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu? Lục Trường Vĩ chuẩn bị bàn thảo ngòi bút hơi hơi dừng một chút. Con rể, hắn cái gì con rể? Lục Trường Vĩ chưa từng có gặp qua ra mặt như vậy hậu người. Hắn cảm thấy hắn lần trước đã liền nói với hắn rất rõ ràng. Nhưng là hắn liền cùng không nghe thấy giống nhau. Đã nhiều ngày lôi đả bất động hướng hắn nơi này chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ở tới mấy ngày nay, cũng không biết từ ai miệng truyền ra tới. Nói hắn là hắn con rể. Hiện tại khiến cho toàn bộ văn phòng người đều đã biết. Hắn giải thích quá vài lần, nhưng là không ai tin tưởng hắn nói, bởi vì mọi người đều biết, hắn chỉ có một nữ nhi cùng với một cái nhi tử, huống hồ nhi tử còn ở thượng cao trung. Mà như vậy một cái khí độ bất phàm hơn nữa đãi nhân lại có lễ phép tuổi trẻ nam nhân, mỗi ngày đều tới chờ hắn ăn cơm trưa, liền tính không phải con rể kia cũng là tương lai con rể. Làm hắn chờ xem. Lục Trường Vĩ bất đắc dĩ mà xua xua tay, hắn ái thế nào, tùy hắn đi, cuối cùng Lục Trường Vĩ này nói toán học đề vẫn là không có giải ra tới. Hắn đau đầu buông trong tay bút, duỗi tay tháo xuống đôi mắt, xoa xoa chua xót mũi, văn phòng giáo thụ nên đi học, nên về nhà, to như vậy văn phòng cư nhiên liền hắn một người, mà dư quang ra bên ngoài liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến đứng ở cửa kỳ diễn. 1m8 mấy nam nhân. Tây trang dày da, liền như vậy ngoan ngoãn đứng ở văn phòng cửa. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nằm xoài trên mặt bàn toán học đề, lại nhìn thoáng qua đứng ở cửa kỳ diễn, hắn cố tình thanh một chút giọng nói. Kỳ diễn nghe được thanh âm theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Người tiến vào, Lục Trường Vĩ chiều hắn vẫy vẫy tay. Kỳ Diễn nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Rốt cuộc hắn tới nhiều như vậy thiên. Này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động nói với hắn lời nói. Hắn không dám trì hoãn, chạy nhanh đi vào. Bá phủ, Lục Trường Vĩ ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Hắn biết Kỳ Diễn công ty theo chân bọn họ trường học hoàn toàn chính là tương phản phương hướng. Lái xe cũng muốn gần hơn một giờ. Mà hắn mấy ngày nay mỗi ngày giữa trưa đều sẽ lại đây cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Tuy rằng hắn một lần cơ hội cũng không có cho hắn, nhưng hắn như cụ gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn đương nhiên biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý. Hắn hiện tại chính là cùng hắn ma thời gian. Đây là một cái bất đắc dĩ nhất cũng là nhất bổn phương pháp. Còn chưa từ bỏ ý định, hắn hỏi hắn, Kỳ Diễn dùng trầm mặc trả lời hắn vấn đề này. Lục Trường Vĩ nhướng mày. Như vậy đi, ta đây có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nghe vậy, Kỳ Diễn đôi mắt nháy mắt liền sáng. Lục Trường Vĩ thấy hắn đôi mắt ánh sáng. Ngươi cho rằng cơ hội này dễ dàng như vậy sao? Mặc kệ nhiều không dễ dàng, ta đều sẽ hoàn thành. Lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, đến lúc đó vả mặt là thật sự đau. Lục Trường Vĩ dùng ngón tay khớp xương nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn. Kỳ Diễn thuận thế xem qua đi. Ở một chương trên tờ giấy trắng là một đạo toán học đề, mà mặt khác tờ giấy thượng tràn ngập bản nháp, bị phủ nhận bản nháp. Hắn tựa hồ có điểm minh bạch Lục Trường Vĩ ý tứ. Thấy được đi, nếu ngươi có thể đem đề này giải ra tới, ta đây về sau đáp ứng ngươi cùng nhau cơm trưa. Lục Trường Vĩ sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì hắn biết Kỳ Diễn chuyên tấn công chính là tài chính quản lý chuyên nghiệp. Huống hồ này nói toán học đề trải qua bọn họ toán học tổ vài cái giáo thụ tay. Đều không có hoàn toàn giải ra tới, cho nên hắn cũng căn bản một chút đều không lo lắng. Nhìn qua là cho hắn một cái cơ hội, trên thực tế cơ hội này cấp chưa cho căn bản liền không có cái gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Diễn đại khái nhìn lướt qua đề mục, Lục Trường Vĩ nếu dám dùng đề này tới khảo hắn, đủ để chứng minh đề này khó dễ trình độ. Lục Trường Vĩ thấy hắn mày nhăn gắt gao, trong lòng không cấm âm thầm đắc ý. Như vậy đa số học phương diện chuyên gia đều giải không ra đề mục, hắn liền không tin hắn có thể giải ra tới. Bá phụ, người nói chính là thật vậy chăng? Lục Trường Vĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta còn có thể lừa ngươi không được, đề này ngươi liền trước lấy về đi thôi. Ngươi chừng nào thì giải quyết, khi nào lấy tới cấp ta. Ngươi sẽ không sợ ta hỏi người khác sao? Lục Trường Vĩ, ngươi không phải người như vậy. Tuy rằng ở chung thời gian thật sự không dài. Nhưng là cũng chính là tại như vậy đoàn một đoạn thời gian, hắn đối hắn vẫn là có một chút cơ sở nhận thức. Kỳ Diễn đem trên mặt bàn đề giấy gấp lên, cẩn thận mà bỏ vào chính mình áo sơ mi túi tiền. Nếu ngươi cầm, vậy ngươi liền đi về trước đi, nhớ rõ khi nào giải ra tới, khi nào lại qua đây. Hảo, Kỳ Diễn lái xe trở về, hắn hồi công ty lúc sau cơm trưa cũng không có ăn liền trực tiếp trở về văn phòng. Trở lại văn phòng lúc sau. Hắn trước tiên đem kia chương đề giấy đem ra phô khai ở trên mặt bàn, thuận thế từ ống đựng bút rút ra một con bút. Tiếu Minh trở về lúc sau, nhìn đến cửa văn phòng hờ khép, hắn cảm thấy kỳ quái liền đi qua đi nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến ngồi ở bàn làm việc sau chính vùi đầu viết gì đó Kỳ Diễn. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, hôm nay Kỳ Tổng nhanh như vậy liền đã trở lại. Bất quá hắn cũng không có quá khứ quấy rầy hắn, qua một thời gian. Bạch Dư cũng đã trở lại, nàng đi nước trà gian cấp Kỳ Diễn phao một ly trà đưa vào đi. Ra tới thời điểm, nàng thần bí hề hề tiến đến Tiếu Minh bên cạnh. Tiếu Minh ngẩng đầu lên kỳ quái mà nhìn nàng, làm sao vậy, người biết ta vừa rồi đưa trà đi vào thời điểm nhìn đến cái gì sao? Cái gì, Kỳ Tổng đang ở dài một đạo toán học đề, kỳ bản nháp giấy đều phô hơn phân nửa mặt bàn, những lời này Bạch Dư không có ói. Toán học đề... Hắn phía trước từ kẹt cửa xem, lúc ấy còn tưởng rằng hắn ở phê duyệt cái gì văn kiện, cảm tình hắn như vậy lớn lên thời gian đều ở làm toán học đề. Bất quá hắn hào hào làm toán học đề làm cái gì đâu. Tiếu Minh tưởng không rõ, bất quá hắn cũng biết này không phải hắn nên tưởng vấn đề, vì thế hắn đối Bạch Dư nói. Có lẽ là có cái gì yêu cầu đi, hảo, đi vội chính mình đi. Bạch Dư gật gật đầu, ân, ta đã biết, ta đây đi vội. Hảo, buổi chiều Tiếu Minh đi vào thời điểm, hắn phát hiện Kỳ Diễn cư nhiên còn ở giải Bạch Dư nói kia nói toán học đề. Hắn này nói toán học đề nên không phải là giải một buổi trưa đi. Hắn theo Kỳ Diễn như vậy lớn lên thời điểm, chưa từng thấy hắn bị cái gì nan đề cấp vây khốn. Càng đừng nói hoa như vậy lớn lên thời gian đi giải một đạo tóe nhọc đề, hơn nữa còn không có giải ra tới. Kỳ tổng, chuyện gì, Kỳ diễn đầu vẫn chưa nâng, hiện tại nên tan tầm. Ân, ngươi đi về trước đi. Vậy còn ngươi, ngươi không cần phải xen vào ta, ta mặt sau sẽ đi. Tiếu Minh do dự một chút, hắn nhìn đến như cũ chuyên chú cởi ra toán học đề Kỳ diễn, nghĩ nói. Ta đây liền đi về trước. Ân, cách chương.